Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3199, mưu đoạt đế phẩm chiến thuyền, đạo lăng dáng người kiên cường, sừng sững ở cổ chiến xa bên trong, toàn thể thẩm thấu từng sợi sát khí, quả thực có thể nói đế cấp sát niệm, đây là cổ chiến xa cái thế sức mạnh ở thức tỉnh. Chí cường chí bá, dường như hằng cổ cự hung hoành vượt ở trong thiên địa. Vô lượng đại đế chinh phạt thiên hạ cổ chiến gia, là cỡ nào mạnh mẽ, đều đan dệt ra vô lượng đại đế pháp. Hiện nay đạo lăng điều động này cổ chiến gia, đều có niềm tin hò hét nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Huống chi hắn hiện đang đột phá, bước vào tầng 8 tôn chủ cảnh giới. Hơn nữa hoàn thiện cảnh giới, mở ra thánh thể tiềm năng, hắn có lòng tin khiêu chiến nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Tại sao lại như vậy? Người xung quanh đều choáng váng, đạo chủ căn bản không có bị thương, hắn hoàn toàn chính là hắn thế nhưng trạng thái toàn thịnh. Thậm chí đạo lăng tràn ngập khí huyết càng hùng hậu hơn, quả thực muốn che lấp đại vũ trụ. Nhấn chìm nhật nguyệt tinh đấu, bọn họ là bối rối, bao quát cổ thiên đình những này binh tướng, quét ngang bốn phía bát hoang, quả thực tạo thành đại sát cục, trong ngoài phong tỏa khu vực này, không người là kẻ ngu si, ai cũng có thể nhìn ra đây là một cái sát cục, nhằm vào thiên anh sát cục, tiên hỏa giới cùng thương khung giáo nhảy ra. Hoàn toàn chính là tùy tùng chịu chết làm nền. Các ngươi, đặc biệt là thương khung giáo người đều muốn khí nổ. Vừa nãy bọn họ khom lưng quỳ gối, nhưng là đối diện đại đế. Kỳ thực là một đầu đại hắc hổ. Chính nhe răng trợn mắt nhìn bọn hắn chằm chằm quát lên. Thương khung giáo, còn không mau mau nghe theo bản vương sai. Đi cho ta chặt tiên hỏa giới những nhân mã này vô liêm sỉ. Tiên hỏa giới hơn trăm cường giả nộ đến mức tận cùng. Hiện tại bọn họ chỉ có thoát thân mới có đường sống. Muốn bỏ chạy thời khắc mỗi một người đều co giật. Bốn phía vây công tới được cường giả càng nhiều. Mấy trăm ngàn binh mã quá cảnh. Phong tỏa mảnh này cương vực. Chuyện này quả thật là một cái cục. Đạo chủ đang đùa chúng ta đều bị hắn cho hãm hại, trời giết này chính là ở đặt bẫy giết thiên anh, bất quá thiên anh hắn đáng chết, năm đó ở thất thiên quan liền xuống tay nhằm vào đạo chủ, lão già này đã sớm đáng chết, vây xem cường giả dồn dập sợ hãi, cái trận chiến này quá to lớn, tam đại giáo cường giả toàn bộ đều bị vây lại. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ ra, đại hắc tại sao có thể có đại đế khí thế trên người. Chỉ bằng vào đế binh là không thể đem khí thế của nó tôn lên đến một bước này. Cái này bí thuật cùng cổ thiên đình có quan hệ, có một môn kỳ lạ bí thuật vì đại đế hàng thế. Thế nhưng điều này cần đế binh sức mạnh mới có thể làm đến. Hoàn toàn chính là lừa gạt người thủ đoạn, đạo chủ, thiên anh con ngươi đều đỏ, cả người trực bốc lên hơi lạnh, thế thì còn đánh như thế nào, mấy trăm ngàn đại quân phong tỏa nơi này, trong bóng tối có đế binh, vận chuyển, bất cứ lúc nào đều có thể đánh giết hắn, lão gia hỏa, ngươi sống đủ lâu, đạo lăng đứng ở cổ chiến xa bên trong, anh tư bộc phát. Trong con ngươi hiện ra ý lạnh, quát lên, diện lâu như vậy ý, có thể coi là đưa ngươi dẫn ra, đạo chủ, ngươi cái này tiểu nhân dám hố ta, thiên anh nộ không thể dừng, chỉ vào đạo lăng tức giận, nói, lão phu cho ngươi nhắc nhở một chút, thiên ngoại thiên không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi chọc thiên ngoại thiên. So với chọc mạnh nhất thời đại cổ thiên đình hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nếu như ta nhớ không lầm, thiên ngoại thiên thiên tử hậu tuyển nhân đều bị ta giết nhiều như vậy. ta hiện tại không phải là sống rất tốt. Đạo Lăng nhìn Thiên Anh nói rằng, đó là bởi vì bọn họ không đáng nhắc tới. Không đáng ta Thiên Ngoại Thiên làm lớn chuyện. Ta Thiên Ngoại Thiên Đại Đế một khi đi ra, 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi chết rồi. Thiên Anh âm u mở miệng, đừng tưởng rằng có chọn người ngựa liền dám cùng Thiên Ngoại Thiên đối nghịch. Người xung quanh không quá tin tưởng Thiên Ngoại Thiên có Đại Đế. Huống hồ cổ Thiên Đình Đại Đế kém chút bị đạo chủ bọn họ tàn sát. Này Đại Đế uy thế tại bọn họ trong lòng hạ thấp rất nhiều. Phí nói cái gì, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cổ Chiến Xa trong nháy mắt thức tỉnh, khủng bố vỡ thiên huyết sát khí cuồn cuộn mà ra. Vô lượng Đại Đế bóng mờ đều hiển hóa ra ngoài, muốn chấn áp cửu thiên thập địa. Thiên Anh đều nghẹt thở, đây chính là Vô Lượng Đại Đế lưu lại cổ chiến gia. Nương theo Vô Lượng Đại Đế chinh phạt một tiếng, ẩn chứa không gì sánh kịp huyết sát khí. Có thể nói Đại Đế vô thượng sát niệm. Khi hắn nhìn thấy đạo chủ rút động một khẩu màu đen đoạn kiếm thời khắc, Thiên Anh triệt để khủng hoảng. Này đoạn kiếm mạnh mẽ cực điểm, có thể ảnh hưởng ý chí của hắn. Đến thời điểm một khi cổ chiến xa đập tới, Thiên Anh đều sẽ trọng thương. Ha ha ha, bản vương bảo bối đến rồi. Đại Hắc kích động kém chút ngất đi. Nhìn thấy Thiên Anh lấy ra một khẩu cổ xưa chiến thuyền. Này chiến thuyền mạnh đến mức không còn gì để nói. Toàn thể tiên quang ngàn tỷ sợi, mông lung hỗn độn thiên tinh, đủ để ép sụp chư thiên tinh không? Đây chính là đế phẩm chiến thuyền. Lần này săn bắn Thiên Anh làm đại mục đích, cũng là bởi vì này đế phẩm chiến thuyền. Đạo Lăng bọn họ tình thế bắt buộc. Bốn phía tiếng cười để Thiên Anh kém chút khí nổ. Hắn nhanh như tia chớp ngang qua đến đế phẩm chiến thuyền bên trong. Đây chính là đại đế đúc thành chiến thuyền. Hắn không tin chỉ bằng vào những người này lưu được đế phẩm chiến thuyền. Đùng, thời khắc này, cửu thiên tinh đấu đều đang run rẩy. Một khẩu Lang Nha bổng thức tỉnh, trầm trọng tuyệt thế, bị hình thiên cầm đập lên thời khắc. Này, đế phẩm chiến thuyền đều tự chủ nổ vang đứng dậy. Trên vòm trời bùng nổ ra chấn động vũ trụ tiếng chuông. Bất tử thần Hoàng Trung đang thức tỉnh, lan tràn tổ hoàng lực lượng, bị khổng tước cầm rung động ra đầy trời sóng âm, quét về phía đế phẩm chiến thuyền, chấn áp. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, cực đạo đồ trong thời gian ngắn thức tỉnh. Này một tấm đồ che kín bầu trời, bao phủ vũ trụ tinh không, đem mảnh này cương vực toàn bộ che lại. Các ngươi là không thể thực hiện được. Thiên Anh tiếng gào thét nổ vang. Đế phẩm chiến thuyền kiên cố tuyệt thế, ẩn chứa đại đế đạo pháp. Cố nhiên ba đại đế binh mạnh mẽ, nhưng là trong thời gian ngắn muốn đập sập đế phẩm chiến thuyền, trên căn bản liền không thể. Nói được lắm giống bản vương phải ở chỗ này đối phó ngươi giống nhau. Khu vực này triệt để mơ hồ xuống. Ba đại đế binh thức tỉnh, đè ép đế phẩm chiến thuyền. Đại Hắc há mồm phun ra một khẩu cổ núi. Theo thời khắc này bắt đầu, năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Đây là luân hồi thánh địa khí lưu. Một khi hiển hóa ra ngoài, năm tháng sông dài đều đi theo hiện ra, đủ để xoay chuyển đại vũ trụ, cải thiên hoán địa. Người xung quanh triệt để sững sờ. Bọn họ đều không rõ ràng, ba đại đế phẩm cùng đế phẩm chiến thuyền biến mất không thấy hình bóng. Khu vực này lan tràn mênh mông thời không gợn sóng, như là mở ra một cái thời không đại môn, đem tứ đại chí bảo chôn vùi đến bên trong. Luân hồi thánh địa đáng sợ không cần nói cũng biết, năm đó quản giáo toàn bộ nhân tộc liên minh của hắn luân hồi Na-di lực lượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lại thêm vào ba đại đế binh đè ép đế phẩm chiến thuyền, muốn đem hắn Nazi mang đi phi thường ung dung. Hiện tại vụ trụ sơn vẫn là sôi sùng sục, ngoại giới đều ở tuyên dương đạo chủ bị đuổi giết đại sự. Đã có rất nhiều vụ trụ sơn cường giả chạy tới chợ giúp. Chỉ có điều hôm nay thiên phong run mạnh, một tòa đầy đủ bao trùm 10 triệu dặm to lớn chiến thuyền bị đè ép ở thiên phong đỉnh. Cái gì cái tình huống? Các đại phong cường giả đều choáng váng. Này không phải đế phẩm chiến thuyền sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Đạo chủ, thiên anh phun ra một khẩu lão huyết. Hắn lại bị Nazi đến vụ trụ sơn. Thiên anh tức giận đến cả người đều đang phát run. Nghe đồn này vụ trụ sơn đều có thể đánh chết đại đế. Hắn hiện tại bị tù ở vụ trụ sơn nơi này, lại không sức mạnh lớn lao. Đây chính là đế phẩm chiến thuyền. Đều cho ta cẩn thận một chút, đừng cho bản vương làm hỏng. Đại hắc trừng mắt to như chuông đồng, thúc giục, các ngươi cũng không muốn làm bừa, lấy cực đạo đồ chấn áp liền được. Để lão bất tử này chính mình đứng ra đầu hàng. Đế phẩm chiến thuyền quyết không thể có chút hư hao. Đại hắc tiêu hao cũng lớn vô cùng. Luân hồi thánh địa không phải là như vậy muốn thôi thúc. Chớ nói chi là đem đế phẩm chiến thuyền mạnh mẽ Nazi lại đây. Muốn công phá đế phẩm chiến thuyền là cái vấn đề thời gian. Vạn nhất đến lúc tàn đế đánh tới, bọn họ chỉ có thể rút đi. Cho nên mới dùng tới đế phẩm chiến thuyền. Này đế phẩm chiến thuyền, lẽ nào sau đó chính là chúng ta? Đương nhiên, lần này tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, ba đại đế binh cùng xuất hiện, hơn nữa luân hồi thánh địa, thu phục đế phẩm chiến thuyền căn bản không phải vấn đề khó, thiên phong các nơi đều là hưng phấn. Tiếng bàn luận, này, đế phẩm chiến thuyền nhưng là giá cao hơn trời, hiện tại lạc tại bọn họ trong tay, suy nghĩ một chút đều làm người kích động, hết chương.